Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, trang 769. Nếu không phải tương lai, đây là khi nào phát sinh sự? Thư Lê trong đầu hiện lên nhiều hình ảnh, nhớ tới mới vừa tiến thứ 10 tầng sau, chính mình cùng tinh linh vương cùng nhau trụ lữ quán. Ban đêm là một cái quỷ dị mộng. Trong mộng, hắn lặp đi lặp lại mà bị thần hắc ám giết chết, mỗi lần chết chạng huống đều không giống nhau, thẳng. Đến cùng tinh linh vương kề vai chiến đấu, đồng thời dùng ma kiếm đâm trúng thần hắc ám, rốt cuộc kết thúc chiến tranh. Khi đó, hắn đem mộng đương thành hồn khi đối hắn cảnh kỳ, tương lai sẽ hướng tới bất đồng phương hướng phát triển, chỉ có nắm chắc hiện tại. Mới có thể lựa chọn một cái có lợi nhất chính mình con đường. Trước mắt ảo cảnh là nào đó tương lai đi. Thực hiển nhiên, hắn một mình đi Tuyết Sơn Mê Cung sẽ là một chuyến thất bại chi lữ. Kết hợp phía trước cảnh trong mơ, có thể biết được chính mình sẽ chết ở thần hắc ám phân thần trong tay. Thư Lê nhìn càng ngày càng tới gần tinh linh cùng yêu tinh, mặt lộ vẻ mê mang chi sắc. Hồn khí vì cái gì muốn cho hắn nhìn đến cái này tương lai? Tưởng nói cho hắn cái gì đâu? Thẳng đến ảo cảnh chung chính mình cùng tinh linh vương môi đối môi thân đến cùng nhau khi. Thư Lê cả kinh thiếu chút nữa từ bồn hoa lao ra đi. A, ngoặc kép, Nguyệt chi thần mố tia lơ nay nhật chi thần át sát mega chúng ta vừa múa vừa hát. Ca ngợi chư thần, sáng thế chi ca sướng đến kết thúc. Trước mắt ảo cảnh hóa thành bọt nước, Thư Lê ý thức trở về hiện thực, điện phủ trung tâm. Ăn uống no đủ mọi người có đôi có cặp, nhảy lên uyển chuyển nhẹ nhàng vũ đạo, Thư Lê chớp chớp mắt. Quay đầu nhìn về phía phụ cận tinh linh vương, chỉ thấy hắn đang ở cùng Percy nói chuyện, tựa hồ cảm ứng được hắn ánh mắt. Tinh linh vương thúy lục sắc đôi mắt hơi đổi, chiều hắn nhìn lại đây. Thư Lê vội vàng cúi đầu, tránh đi hắn tầm mắt, làm bộ bận rộn mà cho chính mình rót rượu, bỗng nhiên rót một mồm to, mượn uống rượu động tác, che giấu chính mình chột dạ. Spirion, khiêu vũ sao? Enzo hướng hắn phát ra mời, Thư Lê buông không cái ly, vẫy vẫy tay, không, không được, ta lại ăn một chút gì. Enzo hồ nghi mà xem kỹ hắn. Ngươi mặt hảo hồng, có phải hay không uống rượu nhiều say? Thư Lê lập tức sờ chính mình có điểm nóng lên gương mặt. Là, phải không? Khả năng ta uống rượu lên mặt, nhưng ta không có say. Hắn ý thức thực thanh tỉnh. Đầu óc còn có thể tự hỏi. Không có khả năng say, theo thân thể trưởng thành. Tử lượng từ từ gia tăng. Uống 4-5 ly không thành vấn đề. Enzo nhún vai. Tìm DCO đi khiêu vũ, Thư Lê âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại lần nữa cho chính mình rót rượu, lần này uống đến chậm một chút, biên uống rượu biên phát tán tư duy, từ nhỏ đến lớn. Nhiều tương lai tương quan ảo cảnh cùng cảnh trong mơ đều ở nhắc nhở hắn. Tương lai hắn cùng tinh linh vương là một đôi ân ái tình lữ, nhưng mà hiện thực. Hắn đến nay không có lá gan hướng tinh linh vương thổ lộ, 85 năm đối động một chút ngàn năm vạn năm. Thọ mệnh trường sinh loại mà nói, có lẽ chỉ là búng tay vung lên, nhưng đối đã từng là nhân loại Thư Lê tới nói, tương đương dài lâu, tuy rằng mấy năm nay bận về việc chiến tranh cùng học tập, nhưng cũng có nhàn rỗi thời điểm, người một khi rảnh rỗi, liền dễ dàng tưởng đông tưởng tây. Tỷ như, cân nhắc như thế nào làm chính mình đối tinh linh vương yêu thầm biến thành minh luyến, không biết. Có phải hay không hắn phát lực phương hướng sai lầm, vẫn là tinh linh vương không có thông suốt. Tóm lại, mặc kệ hắn như thế nào kỳ hảo, tinh linh vương đều nhìn như không thấy, ngô, hoặc là nói không phải nhìn như không thấy, mà là căn bản không có hiểu ý, tinh linh vương đối hắn thực ôn nhu. Nhưng loại này ôn nhu như là trưởng bối đối tiểu bối sủng nịch. không có tạp kẹp một tia thêm vào tình cảm, nhiều lần lúc sau. Thư Lê uể oải không thôi, dần dần mà nghỉ ngơi tâm tư, nỗ lực rời đi lực chú ý, tạm thời thu hồi đối Tinh Linh Vương tình tố, uống xong một chén rượu. Thư Lê đánh một cái cách, tiếp tục cho chính mình rót rượu, có lẽ là cồn quấy phá. Hắn tư duy càng ngày càng lung lay, trong lòng toát ra một đống toan phao phao, hắn liền không hiểu. Ảo cảnh chính mình cùng Tinh Linh Vương khanh khanh ta ta. Như thế nào hiện thực hắn tình lộ gian nan? Vấn đề đến tột cùng ra ở nơi nào? Hô, liên tiếp uống lên 4-5 ly rượu. Thư Lê cảm giác cả người khinh phiêu phiêu. Trước mắt người đều thành đôi ảnh, hắn đôi tay đè lại mặt bàn. Chống thân thể, làm một cái hít sâu, cho chính mình cổ vũ sau. Nện bước kiên định mà đi đến Tinh Linh Vương trước mặt. Vương, ta có thể mời ngài khiêu vũ sao? Hắn hơi hơi khom lưng, làm một cái yêu nhã mà mời vũ động làm. Bốn phía người đều nhìn lại đây. Mỗi người sáng ngời có thần. Tinh Linh Vương nhìn Thư Lê sáng như tinh thần đôi mắt. Buông chén rượu, mỉm cười đáp lại. Có thể, hắn nắm lấy tóc vàng yêu tinh tay. Từ trên chỗ ngồi đứng dậy, theo đối phương bước chân, đi đến sân nhảy, Thư Lê tâm tình sung sướng, hắn liền biết Tinh Linh Vương sẽ không cự tuyệt chính. Mình, khóe miệng ngăn không được thượng dương, hắn chớp màu xanh non đôi mắt, được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi, Vương tương đương ngài có thể nhảy nữ bước sao? Hai cái nam tính cùng nhau khiêu vũ, tổng phải có một cái nhảy nữ bước. Thư Lê yêu cầu cũng không quá mức. Nhưng đối tượng là Tinh Linh Vương nói, liền có vẻ quỷ dị, chung quanh nghe được hắn lời nói người. Không hẹn mà cùng mà lộ ra kính nể biểu tình, Spirion thật là một con dũng cảm yêu tinh nha. Mà Tinh Linh Vương sẽ đáp ứng hắn yêu cầu sao? Ở Thư Lê chờ mong nhìn chăm chú hạ, Tinh Linh Vương khẽ mở môi, nói một cái, hảo, tự. Bùm, bùm, bùm, Thư Lê nghe được chính mình nhanh hơn tốc độ tiếng tim đập. Theo bản năng mà nuốt nuốt nước miếng, ngẩng đầu lên, nói lắp mà nói, kia, ta liền nhảy nam bước ha. Rõ ràng không phải lần đầu tiên cùng Tinh Linh Vương khiêu vũ. Thân thể lại khẩn trương đến cứng đờ vô cùng, tinh thần căng chặt, đầu óc hỗn loạn, đột nhiên quên như thế nào khởi bước. Chương 367 nhảy nhảy liên phán. Tựa hồ vì phối hợp bọn họ khiêu vũ, đàn tấu đàn hạc đa yô ngón tay vừa chuyển, thay đổi một đầu khúc, giai điệu khi thì nhẹ nhàng, khi thì thư hoãn, khi thì triền miên, quả thực là vì tình lữ lượng thân chế tạo vũ khúc. Thư Lê còn ở tự hỏi như thế nào khởi bước khi Tinh Linh Vương nắm lấy hắn tay, nhẹ nhàng vùng. Dẫn đầu nhảy ra một bước, âm nhạc cùng vũ đạo là khắc vào yêu tinh trong xương cốt kỹ năng, Thư Lê. Nhanh chóng hoàn hồn, đi theo Tinh Linh Vương bước ra vũ bộ. Hắn ghi nhớ chính mình nhảy chính là nam bước, dần dần nắm giữ quyền chủ động, mặc kệ là tứ chi động tác vẫn là dáng người dáng vẻ. Đều tẫn hiện yêu nhã chi phong, so sánh với Thư Lê lỏng cùng thân sĩ. Nhảy nữ bước Tinh Linh Vương khó khăn muốn đại rất nhiều. Cần thiết triển lãm nữ tính nhu mỹ cùng gợi cảm. Hết chương.